Vô địch kiếm vực, chương 439, 439, không thuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thoáng qua trong ngực Tô Thanh Thi, Dương Diệp mỉm cười, sau đó huyễn hóa ra huyền khí cánh chim, thân hình khẽ động, đi tới không trung kia kiếm tông tổ sư trước mặt của hắn không quan tâm kiếm tông hơn vạn đệ tử chết sống, cũng không quan tâm kiếm tông bị diệt không, hắn quan tâm là Tô Thanh Thi. Lúc trước Tô Thanh Thi nhu nhược, dãy giụa, thống khổ một màn kia, làm cho hắn tâm như kim đâm kiểu đau đớn. Chính là một màn kia, hắn biết, hắn không cách nào tàn nhẫn lên tâm tới cự tuyệt Tô Thanh Thi, cũng không đành lòng cự tuyệt. Đối với Tô Thanh Thi, hắn đúng là vẫn còn làm không được tuyệt tình. Nắm giữ kiếm vực, sát lục kiếm ý bảy lục trọng đỉnh phong, kiếm tâm thông minh, tốt, tốt, tốt. Tiêu Dao Tử nhìn Dương Diệp, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng, đạo. 20 niên kỳ kỳ đó là làm xong rồi bước này, người rất tốt, so với năm đó ta, cũng không kém. Hoàn hảo, kiếm tông cuối cùng cũng còn có một chút hy vọng. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, một bên Nguyên Thiên đột nhiên tay phải hướng phía Dương Diệp cách không một chảo, một con to lớn móng vuốt trực tiếp xuyên thấu không gian, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trên đầu. Dương Diệp biến sắc, cái này căn bản không phải hắn có thể chống cự, cũng may đúng lúc này. Kia Tiêu Dao Tử trực tiếp hóa thành một đạo chùm tia sáng một nhập trong cơ thể hắn. Trong sát na, Dương Diệp cả người khí thế nhất thời thay đổi. Trong mắt khiếp sợ cùng kinh hãi cũng thay đổi làm coi thường cùng thản nhiên. Chỉ thấy Dương Diệp bấm tay bắn ra, một luồng kiếm khí chém ngang ra, nhất thời mang kia thật lớn móng vuốt chém thành hai nửa. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thiên biến sắc, trong lòng hối hận không thôi, lúc trước sẽ không nên nói nhảm hết bài này đến bài khác. Cũng không nên chần chờ, hẳn là trực tiếp động thủ, cho dù là nỗ lực điểm đại giới cũng nên mang kiếm tông tổ sư cái này sợi phân hồn giết chết. Đáng tiếc a, còn có, cái này Dương Diệp làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lẽ nào nguyên môn phái đi người đã toàn bộ chết sạch? Kiếm tới, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, tay phải lăng không nhất chiêu, lập tức, cách kiếm tông vạn lý bên ngoài một tòa trong thâm sơn, một đạo kiếm quang phóng lên cao. Kiếm quang trực tiếp xuyên toa không gian, trong nháy mắt đi tới kiếm tông bầu trời, kiếm quang tán đi, một thanh thân kiếm đầy phù văn trường kiếm trôi nổi ở tại Dương Diệp trước mặt của. Là không thuấn, dưới, Tô Mạc già kinh hô, không thuấn kiếm, đạo cấp, do thiên ngoại vẫn thiết cộng thêm không gian thạch chế tạo, có xuyên thấu không gian quỷ dị năng lực. Là năm đó kiếm tông tổ sư bội kiếm, từng đi theo Tiêu Dao Tử hơn 1000 năm. Thẳng đến Tiêu Dao Tử gặp phải thiên vấn. Thanh kiếm này tại ngay lúc đó đạo khí trong bài danh đệ nhị, chỉ lần này thiên vấn. Khi nhìn thấy thanh kiếm này lúc, Nguyên Thiên tam người biến sắc, hiển nhiên, bọn họ nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Rút lui, Nguyên Thiên trần chờ hạ, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa thiểm lược đi. Hôm nay, diệt kiếm tông đã là không có khả năng, tiếp tục lưu lại, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một bên, Quỷ Vương cùng Ngọc Linh Lung cũng là tại do dự một chút sau đó hướng phía xa xa thiểm lược đi. Lấy ba người bọn họ năng lực, chỉ phải bỏ ra một ít đại giới, muốn tiêu diệt giết cái này Dương Diệp vẫn còn có cơ hội, chỉ là bọn hắn ba người ai cũng không muốn nỗ lực kia đại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Tông đệ tử nhìn thấy nhà mình tông chủ rút đi, lập tức cũng là vội vã rút đi, không dám đợi tại đây kiếm tông. Nguyên Thiên ba người tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt, đó là đã tại ngoài ngàn dặm. Mà đúng lúc này, trên bầu trời Dương Diệp cũng bỗng cười lạnh một tiếng, đạo. Trốn, lập tức, nắm trong tay trôi này không thuấn đối về hắn hư không chính là chợt đâm một cái. Quỷ dị một màn xuất hiện, trực tiếp trôi này không thuấn toàn bộ thân kiếm trực tiếp một nhập trong không gian, đồng thời, mà thôi trải qua tại ngoài ngàn dặm kia quỷ vương đột nhiên con ngươi co rụt lại. Bởi vì ở trước mặt hắn, một thanh không có chuôi kiếm kiếm quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tự trước ngực hắn xuyên qua. Làm hoàng giả cảnh cường giả, trừ phi là bị thần hồn câu diệt, không thì coi như là thân thể bị hủy, cũng chắc là sẽ không chân chính chết. Giống như lúc này, quỷ vương tuy rằng trong cơ thể trái tim đều bị một kiếm nát bấy, thế nhưng hắn nhưng không có chân chính chết, đương nhiên, cũng mau không sai biệt lắm. Bởi vì trong cơ thể hắn sinh cơ đang lấy một loại khiến hắn kinh hãi tốc độ tại tiêu thất. Huyết bảo, quỷ vương một tiếng lịch uống, cả người oanh một tiếng vỡ ra được, sau đó hóa thành khắp bầu trời huyết vũ hướng phía xa xa tán đi. Kiếm Tông, hôm nay phần thù, ngày khác ta Quỷ Vương tất gấp trăm lần ôm phần. Kiếm Tông bầu trời, Dương Diệp hai mắt híp lại, sau một khắc, nắm chuôi kiếm hướng bên phải phương hướng chợt chính là một chạm, ngoài ngàn dặm, chính xuyên toa không gian bỏ chạy Ngọc Linh Lung đột nhiên dừng ở tại chỗ, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, bởi vì tại trước mặt nàng trong không gian, một đạo kiếm quang lăng không mà hiện, lấy không cách nào tránh né tốc độ chém ngang mà đến. Bách hoa sát, Ngọc Linh Lung một tiếng lịch uống, thân thể rồi đột nhiên vỡ ra được, hóa thành vô số đạo cánh hoa hướng phía đạo kiếm quang kia đánh tới. Oanh, một đạo nổ thanh tại mảnh không gian này ầm ầm vang vọng dựng lên. Một lát, kiếm quang tiêu tán, kia vô số cánh hoa trên không trung chậm rãi dung hợp, dần dần tạo thành Ngọc Linh Lung. Lúc này Ngọc Linh Lung, sắc mặt ảm đạm, y vật phá nghiền nát toái, bên trong da thịt bên trên, tràn đầy rậm rạp địa vết kiếm. Ngọc Linh Lung oán độc hướng Kiếm Tông phương hướng nhìn thoáng qua, đạo. Tốt một cái sát lục kiếm ý, dĩ nhiên thiếu chút nữa bị phá hủy ta căn cơ, thật là ác độc địa tiêu giao tử, một kiếm này, ta Ngọc Linh Lung nhớ. Ngày khác, tất gấp trăm lần báo phần, dứt lời, Ngọc Linh Lung trực tiếp xé rách trước mắt không gian, sau đó một nhập trong đó, tiêu thất ở tại chỗ. Kiếm Tông bầu trời, Dương Diệp nhướng mày, nắm thật chặt kiếm trong tay, nghĩ chuẩn bị lần thứ hai tới một kiếm, thế nhưng do dự một chút, Dương Diệp đúng là vẫn còn bỏ qua, thấp giọng nói. Đáng tiếc, nếu như tiểu tử này cảnh giới tại cao một chút thì tốt rồi. Đang động dùng cái này không thuấn, tiểu tử này thân thể nhất định không chịu nổi, đáng tiếc. Theo sau cùng một câu nói này hạ xuống, tiêu giao tử kia sợi phân hồn nhất thời ly khai Dương Diệp trong cơ thể, trôi nổi ở tại Dương Diệp trước mặt của. Lúc này, Dương Diệp khiếp sợ trong lòng căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trước khi tuy rằng bị tiêu giao tử điều khiển thân thể, nhưng là ý thức của hắn cũng thanh tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tiêu giao tử kia hai kiếm, bao hàm chí ít ba loại kiếm ý, đương nhiên, là tối trọng yếu là ba đắp cái này phương thức công kích, dĩ nhiên không nhìn không gian trở ngại, đây quả thực là phiên bản tiểu tử kia từ quang A, được rồi, còn có cái này kiếm. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía trong tay thanh kiếm kia, do dự một chút, Dương Diệp hướng phía trước hơi đâm một cái, khiến Dương Diệp kinh ngạc là, kia kiếm dĩ nhiên trực tiếp một nhập trong không gian, sau đó mũi kiếm cùng với thân kiếm xuất hiện ở vài chục trượng có hơn. Chuôi kiếm tại trên tay hắn, mũi kiếm cùng thân kiếm cũng tại vài chục trượng có hơn, cái này kiếm. Cổ họng hung hăng lăn lăn, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, đem vật cầm trong tay thanh kiếm này thu vào tiểu vòng xoáy trong, từ giờ trở đi, cái này kiếm là của hắn, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Kia tiêu giao tử tựa hồ không nhìn thấy Dương Diệp động tác, ánh mắt nhìn về phía kia Kiếm Tông đám người, đạo. Từ giờ trở đi, Kiếm Tông tông chủ do tiểu tử này đảm nhiệm, Kiếm Tông bất luận kẻ nào không được cãi lời mệnh lệnh của hắn, nếu có người cãi lời, ta chắc chắn thân thủ đem giết phần. Bọn người có thể khác thường nghị, dưới đất mọi người sửng sốt, Dương Diệp trở thành Kiếm Tông tông chủ. Cái này Dương Diệp mới vài tuổi A. Hơn nữa thực lực tựa hồ cũng quá thấp một điểm A, một bên, Dương Diệp ngây ngần cả người, hắn làm Kiếm Tông tông chủ. Đùa gì thế A, trước không nói Kiếm Tông những người này có phục hay không hắn, chính là hắn mình cũng không muốn làm cái này Kiếm Tông tông chủ A, hiện tại Kiếm Tông là một tình huống gì, vừa nhìn chỉ biết, tuy rằng đẩy lùi nguyên môn trở tông môn, thế nhưng ai biết đối phương sau một khắc có thể hay không sẽ thấy lần công tới. Còn nữa, hắn cùng với Kiếm Tông trong lúc đó cũng là có ân oán. Nói chung, muốn hắn làm cái này Kiếm Tông tông chủ, phi thường không đáng tin cậy. Tiêu Giao Tử không có để ý dưới mọi người, mà là nhìn Tô Mạc Già, lấy thực lực của hắn, đương nhiên biết lúc này Kiếm Tông thực lực mạnh nhất chính là cái này Tô Mạc Già. Tô Mạc Già mặt mày buông xuống, trong mắt có vẻ không cam lòng, hắn khổ tâm kinh doanh Kiếm Tông nhiều năm, muốn hắn cứ như vậy tùy tiện giao ra. Trong lòng hắn đương nhiên là sẽ có chút không cam lòng. Chỉ là hắn cũng biết Kiếm Tông tổ sư ý tứ. Kiếm Tông cần một cái có tiềm lực người. Không thể nghi ngờ, Dương Diệp chính là một người như vậy. Tiền bối, lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Thực lực ta thấp, làm sao có thể đảm đương lên Kiếm Tông tông chủ vị. Còn nữa, ta cũng không phải Kiếm Tông đệ tử. Lần này đứng ra, bất quá là bởi vì không đành lòng ta người thương khổ sở khó xử. Không thì, thứ cho vãn bối nói thẳng, vãn bối là quyết định không có khả năng đứng ra phối hợp tiền bối. Tiêu Dao Tử trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó nói. Cũng được, ta không biết ngươi cùng Kiếm Tông trong lúc đó đến tột cùng có cái gì ân oán. Bất kể như thế nào, ngươi lần này đối Kiếm Tông có ân, ta luôn luôn không thích thiếu người khác nhân tình, đợi sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nói đến đây, Tiêu Dao Tử nhìn về phía một bên Tô Mạc Già, sau đó nói. Ngươi được mất tâm quá nặng, tính toán nhiều lắm, kiếm tâm bị tối, tuy rằng mượn dùng ngoại vật để thăng tới hoàng giả cảnh, nhưng cũng chỉ có thể đến chỗ này. Bất kể là kiếm đạo, còn là cảnh giới, ngươi muốn để thăng, trừ phi có đại cơ duyên, không thì, nữa không tấn chức khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Mạc Già cả người chấn động, một lát, Tô Mạc Già bỗng phá lên cười, nở nụ cười chỉ chốc lát, sau đó đối về trên bầu trời Tiêu Dao Tử thi lễ một cái, đạo. Đa tạ tổ sư đánh thức Mạc Già, nói xong, Tô Mạc Già xoay người nhìn về phía Kiếm Tông chúng đệ tử, đạo. Từ giờ trở đi, Kiếm Tông tông chủ vị do Tô Thanh Thi đảm nhiệm, Kiếm Tông trên dưới, phải toàn lực phụ trợ. Kỳ thực Tô Mạc Già cũng muốn tuần hoàn Tiêu Dao Tử ý tứ, khiến Dương Diệp làm Kiếm Tông tông chủ. Thế nhưng lúc này rõ ràng không có khả năng, bởi vì Dương Diệp đối Kiếm Tông rõ ràng chống cự cùng bài xích. Nhưng là vừa không thể cứ như vậy khiến Dương Diệp cùng Kiếm Tông quan hệ giữa tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, biện pháp duy nhất, chính là khiến Tô Thanh Thi làm tông chủ. Tô Thanh Thi làm tông chủ, Dương Diệp còn có thể không đếm xỉa đến, hoặc là căm thù Kiếm Tông sao? Một bên, Dương Diệp khóe miệng giật một cái này Kiếm Tông tông chủ tay này tới thật là hay a. Nếu như Tô Thanh Thi làm Kiếm Tông tông chủ, tự mình sợ rằng thật đúng là không có biện pháp tiếp tục cừu thị Kiếm Tông a. Bất quá trái lại nghĩ, nếu như Thanh Thi làm Kiếm Tông tông chủ, không tương đương với hắn. Tuy rằng lúc này Kiếm Tông tình cảnh rất là không xong, thế nhưng dầu gì cũng là có thật nhiều cường giả. Hơn nữa tại trong thế tục, Kiếm Tông cũng vẫn có đến ảnh hưởng to lớn lực. Nói chung, cái này cũng không coi vào đâu chuyện xấu. Là... Kiếm Tông đệ tử không dám chần chờ, lập tức vội vã đáp ứng nói. Trên bầu trời, Tiêu Dao Tử khẽ gật đầu, cái này Tô Mạc Già quyết định, khiến hắn rất hài lòng. Tiêu Dao Tử nhìn về phía Dương Diệp, sau đó vung tay phải lên, cùng Dương Diệp nhất thời tiêu thất ở tại chỗ. Cách chương.